Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2310, chương 2311, tiên cấm 10 tuyệt. Cho nên vô hình chung, tất cả đại phong chủ đối với hắn, lại là mơ hồ đối với hắn nhìn hờ hững. Trước đánh một trận, bọn họ âm thầm quan sát qua, đương thời trọng đồng người. Mặc dù không như năm đó như vậy đáng sợ, có thể đến hôm nay, một đời trọng đồng người thực lực đã đến gần đại thành, trọng đồng 6 đoạn năng lực đều xuất hiện, nghịch thiên vô cùng, còn có trọng đồng người từ xưa chính là một điều bí ẩn. Tự thân mang theo bí ẩn, đi ngang qua hoang cổ vô số kỷ nguyên, giờ phút này, tất cả phong chủ liếc mắt nhìn nhau. Bạch Viên chủ trương điều động Viên Phong Sơn hàng loạt cường giả, xóa bỏ Hạ Vũ, còn như Bạch chủ các nàng, là muốn đem Bạch Viên lui ra ngoài, gánh vác chuyện này tất cả hậu quả. Trọng đồng cơn giận, từ xưa đến nay, không có vậy nhất tộc sinh linh, có thể chịu đựng, bọn họ vẫn ở chỗ cũ thương lượng. Bên kia, Hạ Vũ trọng thương, huyết chiến Viên Phong Sơn rất nhiều cường giả. Tự thân bị thương nghiêm trọng, Hạ Vũ đi tới địa phương bí mật, vận dụng trọng đồng thiên tứ năng lực, nhanh chóng tu bổ tự thân thương thế. Có thể chàng này huyết chiến, làm động tới các phe thần kinh. Hạ Vũ hôm nay, tuyệt đối không phải một thân một mình à. Kỳ lân bảng thiên tài, toàn bộ điều động, mấy chục tôn nửa bước tiên đế, đi Viên Phong Sơn. Trong đó có bữa đảo sắp bắt đầu nguyên nhân, nhưng mà Khương Ngọc Dương cùng 8 đại thần thể, vậy chạy đến, tiên giới xích diễm tinh nhuệ, toàn bộ điều động, đồng loạt hạ xuống cửu u địa phủ. Trong tiên giới, như Bạch Tu Tiên Vương cường giả loại này, vậy toàn bộ đến, xích diễm quân chỉ tôn Hạ Vũ một người, trong mắt chỉ có cái này một vị quân chủ. Hôm nay quân chủ ở cửu u địa phủ bị thương, xích diễm quân tướng lãnh cao cấp, tức giận vô cùng, dẫn quân hạ xuống cửu u địa phủ. Hôm nay xích diễm quân, bất ngờ trở thành tiên giới bá chủ thế lực, uy nghiêm không thể khiêu khích. Bạch Tu Tiên Vương những cường giả này, lại là rõ ràng, Hạ Vũ tuyệt không thể xảy ra chuyện, nếu không, tiên giới ắt phải lần nữa đại loạn. Cổ giới dị tộc, ắt sẽ lần nữa điều động, xâm phạm tiên giới, hơn nữa tiên giới các thế lực lớn, ắt phải sẽ hồi sinh họa đoan, cho nên tiên giới lão quái vật, toàn bộ điều động, tuyệt đối không thể để cho Hạ Vũ ra tay, chỉ cần xích diễm quân chủ ở một ngày, dị tộc liền không dám chấm mút tiên giới, vạn năm không lo, niếp tộc người, lại là tức giận vô cùng. Niếp cuồng nhân biến dạng hư không, trực tiếp giết tới tử phong, mang niếp tộc rất nhiều lão yêu quái, thiếu chút nữa sắp chết đỉnh cũng đánh chết. Ngày này, nhật nguyệt tất cả tối tăm, bầu trời sương mù, chiến hỏa tứ bề bất ổn, đông nghịt giáp đen tinh nhuệ, bày trận ngay ngắn, từng cái phương trận bên trong, đều là hành quân đều nhịp tinh nhuệ. Hôm nay toàn bộ đi tới Viên Phong Sơn chỗ này bí địa. Tiên giới 300 triệu xích diễm tinh nhuệ. Toàn bộ đến, ta chỉ nắm giữ ấn soái. Tiểu chiến thần và Ninh Tiểu Bắc bọn họ, đều là đứng hàng trong đó. Đồng cái tên này, vậy theo quân điều động. Tử phong trên núi cao, một bộ hắc bào niếp cuồng nhân. Tóc đen bay lượn, giống như một tôn đại ma vương. Rễ mắt bá đạo quát khẽ, đem Vũ Nhi giao ra, nếu không hôm nay bổn vương hôm nay san bằng ngươi nơi này. Ngươi là bảy vương đứng đầu, niếp cuồng nhân, minh đỉnh minh chủ, giờ phút này hoảng sợ kinh thanh nói, niếp cuồng nhân mắt lạnh liếc về hướng hắn, khinh thường nói, lại còn có người biết bổn vương đoạn này qua lại, hãy xưng tên ra, minh chủ nói. Niếp cuồng nhân cau mày, trong mắt thoáng qua sạch bóng, nói, 36 đỉnh minh chủ, có nghe thấy, bất quá đem Vũ Nhi giao ra, nếu không hôm nay san bằng ngươi Viên Phong Sơn. Niếp cuồng nhân cuồng là thành lập ở thực lực tuyệt đối bên trên. Năm đó Hạ Vũ bị kẹt Cửu U địa phủ, niếp cuồng nhân huyết chiến năm đại tiên đế, có thể một chút đều không kinh sợ, nhưng mà đồng trực tiếp đứng ra, lãnh khốc nói, cút ngay, để cho quỷ núi cút ra đây gặp ta. Càn rỡ, to gan, dám can đảm làm nhục sơn chủ, ngươi tự tìm cái chết. Ngoặc kép, 36 đỉnh phong chủ, giờ phút này bọn họ tức giận vô cùng, rối rít gầm thét. Đồng khinh thường nói, ta năm đó đem chủ tử các ngươi đuổi thiên giới lúc đó. Các ngươi những phế vật này còn không ngừng ở nơi nào? Cái gì? Ngươi là ai? Hắc chủ bọn họ tức giận, hiển nhiên bị đồng giọng dọa sợ. Ninh Tiểu Bắc cân nhắc nói, tám bộ thiên tướng đứng hàng vị trí thứ hai đại nhân. Thiên Đồng Vương, Minh Chủ thất thanh nói, tám bộ thiên tướng là thiên giới hắc giáp cấm quân phó thống lĩnh. Một đời hắc giáp quân chủ tay chân huynh đệ, luận công tích và chiến tích, đều có tư cách ở thiên giới phong vương. Hôm nay, đồng lạnh lùng nói, quỷ núi cái này loại thiên thần và hèn mọn sinh linh sản vật, vốn cũng không nên sống sót hậu thế. Năm đó dựa theo quân quy làm giết, là hắn mẫu thân, Quỳnh Giao thiên nữ cầu khẩn tên khốn kia, làm ta len lén thả hắn. Không nghĩ tới ở bên ngoài hoàn thành khí hậu, một đoạn văn tiếng nói, tung lên một đoạn qua lại, đoạn này qua lại, tuyệt đối là Viên Phong Sơn chủ nhất không muốn nhắc tới sự việc. Đồng lai lịch dọa người, hôm nay hắn chính miệng nói ra, hơn phân nửa đều là thật, tất cả đại phong chủ, giờ phút này đều cảm giác được, sự việc thật khó giải quyết, bọn họ rõ ràng. Đương thời trọng đồng người không tốt trêu chọc, có thể không nghĩ tới, nhanh như vậy, trọng đồng người bên này liền làm ra phản ứng à, phản ứng vẫn là như vậy kịch liệt. Hôm nay hàng loạt cường giả bao vây Viên Phong Sơn, mặc dù Viên Phong Sơn không sợ, coi như niếp cuồng nhân, có tiên đế cấp thực lực, bọn họ cũng không sợ. Viên Phong Sơn từ cổ chí kim, tụ tập vô số khoáng thế thiên kiêu, toàn bộ thức tỉnh, ra để chiến đấu, không gặp được thất bại. Chân chính làm bọn họ kiêng kỵ là, một khi làm như vậy, và trọng đồng người kết làm tử thù, sau này hai người chỉ có thể sống một cái, có thể trọng đồng người tự thân. Quá quỷ dị, bọn họ Viên Phong Sơn còn không có tự tin đến, có thể hoàn toàn tuyệt sát trọng đồng người. Vì thế, càng làm minh chủ bọn họ kiêng kỵ phải, tám bộ thiên tướng lại có thể xuất hiện, tám bộ thiên tướng tuyệt đối đều là hỗn nguyên sinh linh. Lai lịch thần bí vừa kinh khủng, hơn nữa hiện tại đến xem, một đời trọng đồng người, thì có thể, chính là trời giới biến mất hết mấy kỷ nguyên hắc giáp quân chủ. Hắc giáp quân chủ, ở thiên giới nhưng mà tương đương quyền thế nhân vật, vô căn cứ xuất hiện, nhưng đứng hàng thiên giới chí cường giả ngai vàng, trừ nữ đế ra, tiên giới các phe, không người dám đắc tội vị này hắc giáp quân chủ. Hắn xây hắc giáp cấm quân, tiêu diệt thiên giới thế lực khắp nơi, cường thế trấn áp hết thảy, để cho thiên giới hòa bình vô số năm. Nữ đế đời đầu lên ngôi, quan hệ và hắc giáp quân chủ không minh bạch, nhưng mà thiên giới luật sát, cấm chế nơi có sinh linh, sinh ra tình cảm, trên danh nghĩa, tình cảm là tu luyện ràng buộc, nhưng mà rất nhiều ngày giới lão gia cũng sợ hãi một chuyện, đó chính là thiên nhân và thiên nhân, chính là hỗn nguyên sinh linh và hỗn nguyên sinh linh kết hợp, sẽ ra đời, hỗn độn thể vừa ra, thiên giới bất luận nhân thần quỷ yêu đều phải thần phục, hỗn nguyên sinh linh sanh ra mạnh mẽ, không có bất kỳ chủng tộc có thể áp chế, nhưng mà gặp hỗn độn thể, hết thảy đều đưa thành không, cả người đạo quả, ở hỗn độn thể diện trước, đều là hư không, thiên giới sợ hãi sinh linh, đã lặng lẽ xuất hiện, chính là tiểu bảo cái này chưa trưởng thành đứa nhỏ. Giờ phút này, Bạch chủ khẽ khom người, nói, xin lỗi, trọng đồng người thật không ở ta Tử Phong trên, trước có chút hiểu lầm, sau này trọng đồng người liền biến mất, người nào có thể làm chứng? Niếp Cuồng Nhân lạnh lùng nói, đồng nhưng lạnh lùng nói, để cho quỷ núi đi ra. Thiên Đồng Vương đại nhân, ta Viên Phong Sơn chủ, tự thân xảy ra chút tình trạng, bất tiện đi ra. Hắc chủ cau mày cự tuyệt, đồng ánh mắt hiện lên sát khí, cười nhạt, ngươi coi là thật lấy là, ta cầm các ngươi không có biện pháp. Chết, đồng ngay tức thì ra tay. Hắn tu vi không hề mạnh, hôm nay xem đạt tới nửa bước tiên đế bước, nhưng mà lòng bàn tay hiện lên một đoàn ánh sáng trắng, tràn đầy thánh khiết lực lượng, để cho người cảm giác ấm áp dễ chịu. Đối với thần hồn thể, lại có vết thương chí mạng hại lực, Minh chủ tức giận lui về phía sau, nói, đây là huyền không thủ. À, bất tử quỷ viên phản ứng chậm nhất, trực tiếp bị đồng bắt giữ, lòng bàn tay bị ánh sáng trắng bao phủ, giống như găng tay trắng, cầm Minh chủ cổ, bất tử quỷ viên kinh hoàng kêu thảm, đường đường tầng ba nửa bước tiên đế. Như đông tuyết gặp phải mặt trời nóng rực, ngay tức thì tan rã biến mất không còn một mống, liền một chút đống cặn bã đều không còn dư lại. Khủng bố, đây chính là huyền không thủ, một loại thất truyền tuyệt học, nhằm vào hết thảy thần hồn thể, bỏ mặc mạnh bao nhiêu tu vi, chỉ cần gặp phải huyền không thủ, đều phải chết. Nửa bước tiên đế tu vi thi triển huyền không thủ, coi như là tiên đế cấp thần hồn thể, trực tiếp chống cự, cũng phải thân tử đạo tiêu, trừ chết, chưa nói cái thứ hai đường sống, cho nên Minh chủ những sinh linh này, mới sẽ như vậy sợ hãi. Đây quả thực là bọn họ khắc tinh. Giờ phút này, đồng đột nhiên ra tay, làm cả Viên Phong Sơn sinh linh, da đầu tê dại, thật không cách nào tưởng tượng. Hiện tại loại cục diện này xuất hiện huyền không thủ, đơn giản là muốn chơi chết bọn họ à. Đồng lãnh khốc nói, đem tên khốn kia cho ta đưa ra, nếu không ngày hôm nay, ta không ngại từng cái bóp chết các ngươi. Thiên Đồng Vương đại nhân, trọng đồng đại nhân thật không ở chúng ta nơi này. Bạch chủ dung nhan tuyệt mỹ, giờ phút này lộ ra nụ cười khổ sở, nhưng mà, ngay tại nhiều mặt nhân viên đều ở đây xúc thế, một mặt là nghênh đón đại địch, một mặt là chuẩn bị tiến công. Giờ phút này, chỉ cần hơi có chút địa vị người lên tiếng công kích, liền sẽ nổ toàn trường. Tiểu Chiến Thần và Ninh Tiểu Bắc bọn họ và Hạ Vũ tuyệt đối là sống chết huynh đệ, bọn họ lão nhất giới huynh đệ, hôm nay còn sống còn sót lại mấy người bọn họ so người bất kỳ cũng quan tâm Hạ Vũ. Ninh Tiểu Bắc trong ngày thường tao nhã lịch sự, giờ phút này không cách nào lại chờ đợi. Hắn ở cách đó không xa, lạnh lùng nói, Xích Diễm quân các bộ nghe lệnh, tiến công, giết. Tà Chí ở Xích Diễm quân bên trong, cũng là tướng lãnh cao cấp. Giờ phút này lãnh khốc mở miệng, Tiểu Chiến Thần gầm nhẹ nói, giết cho ta liền bọn khốn kiếp kia. Giết, Thư Sinh Duệ mắt chợt quát. Tiếp theo, Hoàng Thiên và Khương Ngọc Dương cùng tám đại thần thể, giờ phút này toàn bộ phóng thích tự thân khí tức cường đại. Nửa bước tiên đế cảnh, cách nhiều năm, bọn họ liều mạng theo sát Hạ Vũ bước chân, tăng lên tự thân tu vi. Chẳng muốn lạc hậu, Xích Diễm quân ở tiên giới mấy trăm triệu tinh nhuệ, cộng thêm cửu u địa phủ đi xa các bộ, còn có 12 dực thần tộc, những thế lực này hôm nay toàn bộ đến tiên giới lão bất tử, vậy toàn bộ tới cửu u địa phủ cũng mau sụp đổ. Dẫu sao tiên không thể bước vào cửu u địa phủ, đây là cấm kỵ, nhưng hôm nay tới cũng không chỉ một vị tiên, tiên giới Xích Diễm quân cũng đều là tiên. Tà Chí những người này lại là nửa bước tiên đế, Niếp Cuồng Nhân những sinh linh này hơn nữa biến thái. Năm đó năm đại tiên đế liều mạng ngăn trở Niếp Cuồng Nhân đặt chân Cửu U địa phủ, tuyệt đối là có lý do. Hôm nay tiên không thể đặt chân Cửu U địa phủ, cấm kỵ hoàn toàn bị đánh vỡ. Cửu U địa phủ sinh ra mãnh liệt chấn động, Diêm La thập điện toàn bộ ngay tức thì sụp đổ. Thập điện Diêm La mặt lộ sợ hãi, nhỏ Bách Linh nháy con mắt trong suốt thấy đáy, tựa hồ ở rơi vào mơ hồ. Ngay tại mình nghỉ ngơi thật lâu sau này mới phản ứng được, nàng mặt đầy nghiêm túc nói: chơi ngốc qua cái này khẳng định chọc đại họa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn ihttpstiuyencv.com/tsu-pstu-nối-tson-y-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.